Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444. Chương 444. Không cần tự chứng trong sạch. Đi qua Constantine ma pháp bài trừ. Rất nhanh, Chris trong hai mắt ngốc trệ dần dần biến mất, hiển lộ ra một đôi thanh minh ánh mắt. Chris, viện viện trường. Vừa mới thanh tỉnh Chris cũng không có biểu hiện ra cùng, thường thường không có gì là học sinh. Có cái gì địa phương khác nhau? Đồng thời đầu tiên là một mặt mờ mịt. Sau đó trông thấy Constantine về sau. Đột nhiên Kabuto cái cơ linh. Ngươi làm sao lại tại hả? Ta tại sao lại ở chỗ này? Trông thấy hoàn cảnh chung quanh. Cùng quay chung quanh tại bên cạnh mình đám người về sau. Chris ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, đối với Chris phản ứng, đám người đều không có phản ứng gì, dù sao thôi miên ma pháp sao, cái bộ dáng này không phải rất bình thường sao, mọi người tại đây bên trong, đối mặt Chris phản ứng, chỉ có cảm thấy một điểm không quá thích ứng cảm giác. Mặc dù nói như vậy khả năng không quá phù hợp, bất quá căn cứ cùng Chris mấy ngày ở chung. Dưới tình huống bình thường, Chris nhìn thấy phản ứng nên sẽ không như thế bình thản, chí ít cũng sẽ chủ động cùng hắn chào hỏi. Chris, ngươi có cái gì cảm giác không thoải mái? Chris cùng cái kia, thường thường không có gì lạ, học sinh đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Cái kia, thường thường không có gì lạ, học sinh thanh tỉnh về sau. Học viện đạo sư chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là Chris hiện tại thanh tỉnh về sau, học viện đạo sư cửa ải thứ nhất tâm lại là thân thể của nàng. Thậm chí mở miệng thời điểm, còn tận lực khống chế ngữ khí của mình, để tránh hù đến Chris, dù là mình bây giờ cùng Chris đã là cùng một bọn. Thế nhưng là làm, thường thường không có gì lạ, học sinh trông thấy loại này trần trụi khác biệt. Đãi ngộ thời điểm, vẫn là không nhịn được không còn gì để nói. Đây chính là đại nhân. A, nhỏ nhỏ một cái chủ tịch hậu trường, bây giờ lại phảng phất phân hóa thành hai thế giới, một cái là lấy Chris làm trung tâm vạn chúng chú mục thế giới, một cái thì là sử dụng hết liền ném, cô đơn một người, thường thường không có gì lạ, học sinh thế giới. Đối mặt đám người quan tâm, Chris mỉm cười, nói: Ta rất tốt, tạ ơn lão sư quan tâm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cái này tra hỏi học viện đạo sư kỳ thật chính là Chris cái kia ban chủ nhiệm. Lớp, nghe thấy Chris lời nói, lúc này mới yên lòng lại. Nói, Chris, ngươi còn nhớ rõ trước đó đã xảy ra chuyện gì sao? Chuyện gì? Chris lâm vào trầm tư. Một lát sau, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt hơi đổi một chút, lặng lẽ hướng phía nhìn bên này một chút, bờ môi nhúc nhích mấy lần, cuối cùng lại không hề nói gì ra. Không có, không có gì. Đạo sư, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chris động tác rất ẩn nấp, mà ở trận người cơ hồ đều là nhân tinh, vẻn vẹn nháy mắt, trong đầu liền trực tiếp não bổ ra một đống lớn đồ vật. Sát theo đó, từng cái nhìn về phía ánh mắt càng phát ra bất thiện. Ngươi cũng không biết sao? Đã dạng này, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Chris chủ nhiệm lớp đối Chris an ủi cười một tiếng, nói, tốt. Chris lên tiếng, rất nhanh liền cùng cái kia, thường thường không có gì lạ, học sinh rời đi hậu trường. Đợi đến Chris rời đi về sau, chỉ thấy Chris chủ nhiệm lớp sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Chư vị, Chris vừa mới phản ứng chắc hẳn tất cả mọi người đã thấy. Không phải là phán xét, chắc hẳn các vị quý khách trong lòng đều đã có định số. Mà nhân cơ hội này, ta cũng không ngại lại cùng mọi người nói một tin tức. Trước không lâu, Chris vì nàng mẫu thân đã từng mạo hiểm tiến vào Kalenka rừng rậm ngát lấy U Linh Chi Hoa. Mà vị này các hạ lại là trùng hợp tại Kalenka rừng rậm bên trong cứu Chris. Chắc hẳn cũng là bởi vì như thế, Chris mới có vừa mới bộ kia phản ứng. Lúc đầu ta làm Chris đạo sư, lần đầu nghe thấy việc này, trong lòng cũng đối ơ các hạ tràn ngập cảm kích. Bất quá bây giờ, ta lại có một lời muốn hỏi thăm ơ các hạ. Chris chủ nhiệm lớp đạo sư ánh mắt chậm rãi chuyển hướng. Ánh mắt bên trong mang theo nhìn gần. Nói, không biết ơ các hạ, lúc trước vì sao muốn tiến vào Kalenka rừng rậm, lại vì sao muốn đi vong linh hẻm núi? Hẳn là các hạ cũng là vì U Linh Chi Hoa, hay sao? Mặc dù Chris chủ nhiệm lớp lời nói vẫn còn tương đối uyển chuyển có lẽ còn có thể tính được là uyển chuyển, nhưng là giờ này khắc này, ai cũng biết, đã hoàn toàn thành ở đây hiểm nghi lớn nhất người. Dù sao một người nói như vậy khả năng hay là ngoài ý muốn. Nhưng khi hai người đều nói như vậy thời điểm, là ngoài ý muốn khả năng cũng quá nhỏ. Nếu như ta nói đây hết thảy đều là trùng hợp, ngươi tin không? Bình thản nói, còn mời các hạ đem ta học viện pháp thuật học sinh toàn bộ thả lại đến. Chỉ cần những học sinh này vô sự, việc này, Asterdin học viện pháp thuật có thể không cùng các hạ so đo. Học viện đạo sư cũng không trả lời. Nghi vấn, không nói chuyện bên trong lời nói bên ngoài để lộ ra đến ngoài ý muốn cũng đã rất rõ ràng. Ha ha ha ha ha ha, nhìn mấy lần trước mặt mình học viện đạo sư. Sau đó lại hướng phía bốn phía đã lặng yên đem mình bao vây lại một đám khách quý. Bỗng nhiên cười, các ngươi muốn động thủ với ta? Có chút hăng hái nhìn xem đám người, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng trêu tức độ cong. Nếu như các hạ không nguyện ý trả lại ta Asterdin học sinh, vậy cũng không thể trách chúng ta không để ý Michisato thương hội tình cảm. Tựa hồ là biểu lộ kích thích ở đây học viện đạo sư, khiến cho những đạo sư này sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống. Chậm rãi mở miệng nói, tốt, trả lời khiến mọi người tại đây sững sờ, nhất là chung quanh mấy vị học viện đạo sư. Trên mặt biểu lộ có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là một loại bị miệt thị phẫn nộ. Dưới mắt loại tình huống này, chắc hẳn ta nói cái gì, các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Đã như vậy, vậy các ngươi liền động thủ đi. Nếu như các ngươi cho rằng ta thật là tội khôi họa thủ lời nói. Này tấm thản đáng đáng dáng vẻ, ngược lại là để đám người sửng sốt. Trong lúc nhất thời, bốn phía đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại không có người nào dẫn đầu động thủ. Nhìn thấy một màn này, chỉ thấy trước đó từng vì bọn người dẫn đường y bé Clơ đứng dậy. Mở miệng nói, xem ra các hạ tựa hồ phủ nhận mình là hung thủ. Đã như vậy, các hạ sao không tự chứng trong sạch? Chỉ cần các hạ có thể giúp chúng ta đem hung thủ thật sự tìm ra, tự nhiên có thể còn các hạ một cái trong sạch. Y bé Clơ lời nói khiến mọi người tại đây lâm vào trầm tư. Trước đó nói chuyện vị kia học viện đạo sư tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, thế nhưng là suy nghĩ chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là từ bỏ mở miệng. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy lại là đột nhiên cười nhạo một tiếng, nói, quả thực trò cười, đây là các ngươi học viện sự tình, cùng ta có liên can gì? Ngươi chỉ bằng vào hai câu nói liền muốn ta đánh không công không thành. Ta vốn là thanh bạch, sao lại cần tự chứng trong sạch? Các ngươi như thật hoài nghi, trực tiếp động thủ là được. Nếu là các hạ như vậy thái độ, vậy liền chớ trách ta chờ không khách khí. Y bé Clơ nhìn thấy ngông cuồng như thế, lập tức thần sắc lạnh lẽo, hai tay hướng về phía trước mở ra, một đạo màu xanh thảm ma pháp trận bỗng nhiên nở rộ. Sát theo đó, một đoàn hình vòng xoáy dòng nước cấp tốc ngưng tụ, hơi nước trùng kích, xoạt, kinh người sóng nước ngưng tụ thành vòi rồng, đột nhiên bắn ra, thật nhanh hướng phía đánh thẳng tới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN